Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, trên dưới một lòng. Giết, tại thời khắc này, vô số võ giả đều hô lên một tiếng này tới, trước đó sợ hãi, trước đó tuyệt vọng, đều theo một tiếng này gầm thét, phá tan gông xiềng, cho bọn hắn vô số dũng khí. Những người này đi theo đại bộ đội tiến lên, cho dù là bọn họ đỉnh lấy võ tông đáng sợ uy áp, thậm chí khả năng bị Xích Viêm Nhân một cước giẫm chết, cũng không lo được, đây là bọn hắn huyết tính. Tần Kiêu bốn người tự nhiên cũng đi theo, nhược điểm của bọn hắn ở trái tim. Tần Kiêu thanh âm ở trong rót vào nguyên lực, truyền đi rất xa, võ tông nhóm đã nghe được tin tức. Những Xích Viêm Nhân đó tự nhiên cũng nghe đến, lúc này bọn hắn đối mặt địch nhân gấp mấy lần, còn biết nhược điểm của bọn hắn, cũng có chút bối rối, nhưng là bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trong tay nhiều hơn một thanh tinh màu đỏ chiến đao, bởi vì Xích Viêm Nhân có thể biến thân nguyên nhân, bọn hắn sử dụng vũ khí, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Lúc này mới đã có loại này đặc biệt cơ giáp, nhưng là loại cơ giáp này lại có thể bị Tần Kiêu khống chế, linh hồn cộng hưởng. Tần Kiêu lần nữa bộc phát ra linh hồn chi lực, xâm lấn những cơ giáp này, sau đó những cơ giáp này hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Tần Kiêu. 10 cái Xích Viêm Nhân cơ giáp tất cả đều bị Tần Kiêu gỡ trừ, đem những người khổng lồ này biến thành không có răng lão hổ. Võ vương võ tông nhóm cùng nhau tiến lên, nguyên bản hung ác vô cùng Xích Viêm Nhân giờ khắc này bất quá đã thành bị vây đánh đối tượng. Những này Xích Viêm Nhân cũng hoảng hốt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước đó thấy yếu ớt nhân loại chỉ là một phần trong đó, cái chủng tộc này còn có cường đại người, thậm chí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Các ngươi không thể giết ta, chúng ta là Hồng Vân tinh hệ Xích Viêm đế quốc người. Giết chúng ta, các ngươi toàn bộ tinh cầu đều muốn bị đồ sát. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Tất cả dừng tay, ta có thể cho các ngươi tiền, cho các ngươi tài nguyên. Đáng tiếc, không có người ngừng tay, coi như dừng tay cũng đem đối phương chế phục về sau lại nói. Kẻ yếu không có nói đạo lý cơ hội, đây chính là phế tinh quy tắc. Huống chi vừa mới những này Xích Viêm Nhân đồ sát nhân loại sự tình đã sớm truyền vào trong tai của mọi người. Chủng tộc như vậy, nếu để cho bọn hắn còn sống xuống dưới, đừng nói những người này có thể hay không chung sống hòa bình, sợ rằng sẽ đến càng nhiều cường giả giết chết bọn hắn. Phế tinh đám người đã sớm qua ngây thơ vô tri niên đại. Tại ngàn năm trước đó, vô số dị giới sinh vật xâm lấn bọn họ thời điểm, những người này liền đã biết, cho nên những người này không có dừng tay, điên cuồng công kích những này Xích Viêm Nhân. Tại mấy trăm võ tông vây công dưới, những này Xích Viêm Nhân bị triệt để xé nát. Còn có Xích Viêm Nhân tại Nham Tương Đảo bên trên, không thể bỏ qua bọn hắn, đuổi bắt những Xích Viêm Nhân đó, quân đội lệnh truy nã ra, giết bọn hắn. Vô số võ tông thu vào tin tức, bắt đầu hành động. Những này Xích Viêm Nhân không có phi thuyền, muốn trống rỗng rời đi phế tinh tự nhiên không có khả năng. Mặc dù võ tông có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, cũng chỉ là không sợ xạ tuyến cùng nhiệt độ thấp mà thôi. Để bọn hắn dựa vào nhục thân đi đạo kiếp hoàng kim, căn bản không có khả năng. Không chỉ như thế, tại vệ tinh giám sát dưới, những này Xích Viêm Nhân không chỗ che thân. Tần Kiêu không có thu được lệnh truy nã, bởi vì hắn thực lực còn chưa đạt tới võ tông. Loại này khu vực quảng bá cũng sẽ không truyền vào Tần Kiêu trong máy bộ đàm. Tần Kiêu cũng không có tiếp tục đuổi theo. Người đã đủ nhiều rồi. Hắn chậm chạp dừng lại bất tử bất diệt sinh tức trải qua. Sinh động tế bào dần ngừng lại xuống tới. Một cỗ nặng nề đấy. để cho người ta cảm giác uể oải xông lên đầu. Tần Kiêu rất muốn hảo hảo ngủ một giấc, mới có thể làm dịu cái này mỏi mệt cảm giác. Hắn thân thể lay động một cái, liền muốn ngã sấp xuống. Làm Hinh một thanh đỡ Tần Kiêu. Lão bà, ta buồn ngủ quá. Tần Kiêu nói ra, ngươi ngủ đi. Làm Hinh gánh vác Tần Kiêu thân thể, mở miệng nói ra. Tần Kiêu lúc này mới triệt để buông lỏng, mê man đi. Tần Kiêu mặc dù dùng xích viêm nhân huyết dịch đến điền vào sinh mệnh lực, nhưng là toàn thân tế bào quá độ tiêu hao, tự nhiên để hắn mỏi mệt không thôi. Loại này giấc ngủ, trên thực tế là đang bảo vệ hắn, để hắn tất cả tế bào nghỉ ngơi khôi phục. Cái này một giấc, Tần Kiêu ngủ được thiên hôn địa ám. Đợi đến lúc thức dậy, phát hiện sắc trời sáng rõ, là giữa trưa thời điểm. Lộc cộc, Tần Kiêu dạ dày phát ra kháng nghị thanh âm. Tần Kiêu híp mắt, giơ lên máy truyền tin, nhìn thấy phía trên tin tức về sau. Tần Kiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, này làm sao trong chớp mắt, đều đi qua 3 ngày rồi. Rõ ràng lúc trước hắn nhìn vẫn là số 16, hiện tại đã số 19 rồi. Tần Kiêu đứng lên, không lo được rửa mặt, liền đi ra cửa. Hắn không nhìn thấy Lam Hinh 3 người, nhưng là gặp Thiên Dực quân đoàn những binh lính khác. Tần thiếu tướng, ngươi đã tỉnh, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Kiêu nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người khác. Sau đó hắn chỉ chính mình, nói ra, ngươi kêu ta, đúng vậy à, Tần thiếu tướng ngươi mới tỉnh lại. Ngươi còn không biết sao? Ngươi quân hàm đã đến thiếu tướng. Chúc mừng á, a, cùng vui, Tần Kiêu nói ra, chỉ là xin 10 phần mờ mịt. Hắn làm sao lại thành thiếu tướng? Làm Hinh bọn hắn đâu? Những chuyện này, hãy tìm Làm Hinh hỏi rõ tốt. Người này hẳn là đang tiêu khiển hắn. Nếu là đại võ sư thời điểm, tấn thăng quân hàm thiếu tướng hắn còn tin tưởng một chút. Nhập môn võ sư thực lực, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Làm đại tá bọn hắn đi săn giết dị thú rồi, hẳn là buổi chiều mới có thể trở về. Dạng này à, đúng rồi, Tần thiếu tướng, ngươi có muốn hay không đi bên ngoài? Nhìn một chút người, có 2 người chờ ngươi đã mấy ngày. Tần Kiêu ngoài ý muốn, người nào, ngươi có rảnh không? Mang ta đi nhìn xem. Được, kỳ thật bọn hắn ngay tại bên ngoài. Binh sĩ kia nói xong, ngay ở phía trước dẫn đường. Tần Kiêu đi theo phía sau của đối phương ra cửa. Tần Kiêu lúc này mới phát hiện hắn còn tại Thiên Dực quân đoàn Nham Tương đảo trụ sở bên trong. Chỉ là tiểu trấn đi qua 3 ngày trước phá hủy, đại bộ phận công trình kiến trúc hủy hoại rồi, bên này đều là một lần nữa thành lập đấy, bố cục không có thay đổi. Ra cửa về sau còn có một quảng trường nhỏ, cung cấp quân nhân luyện công buổi sáng dùng. Tần Kiêu vừa ra tới, thì có 2 đạo ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. 10 phần lửa nóng, Tần Kiêu lúc này mới nhìn thấy. Tại đại dưới Thái Dương, có 1 nam 1 nữ, 1 già 1 trẻ đứng ở nơi đó. Bọn hắn tựa hồ đứng yên thật lâu dáng vẻ, có chút phong trần mệt mỏi đấy. Khiến Tần Kiêu rất ngạc nhiên chính là, 2 người này, hắn thật đúng là nhận ra, lại là 3 ngày trước xích viêm nhân thời điểm tiến công. Gặp phải lão giả cùng nữ tử, Tần Kiêu có chút náo không hiểu, 2 vị tìm ta có chuyện gì không? Tần Kiêu kinh ngạc hỏi, lão giả liền vội vàng tiến lên 1 bước, sau đó nói ra, Tần thiếu tướng, trước đó cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đây là của ta một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Lão giả lấy ra 1 cái hộp thủy tinh, trong hộp phong ấn 1 cái tử phẩm linh thảo. Đối với 1 cái võ sư tới, cái này tử phẩm linh thảo tự nhiên 10 phần chân quý. Đối phương cứ như vậy đưa ra tới, Tần Kiêu còn có chút kinh ngạc, coi như mình cứu được mạng của bọn hắn, cũng không trở thành như vậy đi. Hắn cứu nhiều người, cũng không gặp ai xuất ra chân quý như vậy lễ vật.